vật hạnh, chân con tướng vật và tưởng từ bi chỉ dạy cho con thị sở cách nào để tập trung cao độ sự tỉnh giác. Cái sự tập trung của đạo Phật là cái cách thức thì sao để dẫn cái tâm thôi, chứ không phải là tập trung vào cái đối tượng để mà kiến tập, cho nên cái đó mà gọi là thiện xảo. Còn cái mình tập trung mà thiết chế, ví dụ như lưu nhập hơi thở, mình cố gắng mình tập trung trong hơi thở để chứ đừng có cái niệm thở, cái đó là không phải thiện xảo mà thiết chế tâm. Còn cái thiện xảo của mình cái khéo léo hoặc cái phần cái dài ở trong cái lục niệm hơi thở, ví dụ như muốn cái tâm cho nó được có một cái nó yên tĩnh, nó thanh tịnh, nó được có cái niệm khởi, muốn cho cái tâm nó được như vậy. Nhưng mà nếu mình muốn như vậy thì mình phải làm cái đúng cách của nó sẽ không có niệm, nhưng mà cái gốc của cái niệm nó khởi ra thì nó còn được cái hết. Do mình sống hàng ngày ly được cái tâm tham sân si của mình, ví dụ cái ác pháp thì cái đó là cách thức tu để ly. Bây giờ cái chuyện xảo làm cho cái tâm của mình tập trung, nó không có bị cái niệm, nó không có cái niệm. Cho nên trong cái đề mục thứ sáu của định niệm hơi thở thì Đức Phật có dạy cách chuyện xảo, có dạy cách chuyện xảo. Ví dụ như mình muốn cái tâm của mình nó an tịnh, nó không có niệm, thì mình có cái phương pháp mình làm cho cái tâm mình nó an ổn mà nó không có niệm. Thì cái phương pháp đó thì Đức Phật lấy ý thức của mình, nhắc cái tâm của mình, nhắc an tịnh tâm mình, tôi đi trước vô, an tịnh tâm mình, tôi đi trước ra. Mình cứ 5 hơi thở hay là 10 hơi thở mình nhắc một lần, thì mình cứ nhắc cái thời này nó chưa hết, từ sau nó sẽ quặn, từ sau nó sẽ không niệm. Nhưng mà không phải là mình dẫn cái tâm mình chỗ vào chỗ không niệm nó để rồi nó hoàn toàn nó ly dục cái pháp, mà chính cái chỗ không niệm đó này, để cho mình cái tâm của mình, cái thân của mình an tịnh được, không có niệm á, thì mình mới dùng. Khi mà cái tâm thanh tịnh nó không niệm á, thì mình mới dùng cái phương pháp tác ý quán vô tham, quán vô ngã. Vì bây giờ ngầm ở trong đó, cái phương pháp mà tác ý nó ngầm nó có lực, nó làm cho cái ngũ triền cán, tức là cái tham sân si mạng nghi của mình á, cái năm cái màn che nó bị phá nát, là đổ vỡ cái màn che đi, để làm cho cái tâm mình thanh tịnh hoàn toàn, không bị năm cái này, năm che này gọi là ngũ triền cái. Cho nên khi mà dẫn cái đề mục mà thứ sáu ở trong định niệm hơi thở, dẫn cái tâm nó đến không có vọng tưởng, nghĩa là cái người mà mới tu thì chúng ta hơi khó, nhưng mà cái người mà tu có lâu rồi chúng ta chỉ nhắc một xíu thì nó sẽ không có, và đồng thời cái kết quả mình nhắc thì suốt cái thời gian mình tu không có niệm đâu, nó không có niệm. Cái đó là cách thiện xảo bằng cái phương pháp diệt tâm. Cho nên ví dụ như thầy ngồi tiếp dạng rồi thì muốn không niệm, còn bây giờ thầy lại muốn không niệm mà thầy cứ tập trung trong hơi thở, thì thầy dùng cái đối tượng đó thầy bị chế. Còn cái lại thì cứ nhắc thôi, thầy không ức chế nó, để cho tự nhiên cái hơi thở ra vô mình diễn cách rất tự nhiên, chứ không tập trung vô vô, thấy không? Thầy do như vậy mình chỉ nhắc an tịnh tâm hành đối với chế vô, an tịnh tâm hành đối với chế ra. Thì tâm hành là cái tâm của mình nó có hai cái hoạt động, cái đạo tịnh và cái hoạt động động. Cái hoạt động động là nó có cái niệm, còn cái hoạt động tịnh nó không niệm. Đó. Cho nên mình bảo nó an tịnh, tức là nó phải thanh tịnh, nó không có niệm, mà nó phải an ổn, nó không có lăng xăng. Cho nên vì vậy mình bảo an tịnh tâm hành đối với chú vô, an tịnh tâm hành đối với chú ra. Thì cái hít vô và thở ra nó là những điều phụ, mà chính cái phương pháp tập ý mà an tịnh đó là chính. Cho nên mình luôn luôn mình phải nhắc, mình nhắc đến khi nó thuần thục á, nó chỉ nhắc nó một lần hai lần cái bắt đầu nó không có niệm. Con ngồi suốt 30 phút hay 1 giờ không có bao giờ có cái niệm vô. Đó là cái thiện xảo để cái tâm nó không có niệm. Nhưng khi mà chúng ta thiện xảo được rồi thì bắt đầu bây giờ đó chúng ta mới quán vô ngã, tôi đi thế vô, quán vô ngã tôi đi thế vô. Cái ngã của mình ngầm nó chấp chặt lắm, cái thân tướng của mình chấp chặt nó. Cho nên vì vậy đó, mình chỉ khi mà cái tâm của mình hoàn toàn nó không có niệm, nó hết niệm rồi, bởi vì cái điều mục thứ sáu nó làm cho cái tâm của chúng ta nó dần không có niệm nữa.